Mê Tông Chi Quốc, quyển 3, chương 5, vành đai 30 độ vĩ bắc bị mất tích. Hồi thứ nhất, vòng tròn ma quái. Lúc trước, mọi người thấy Hải Ngộng nằm cứng đơ trên đất, tất cả đều kinh ngạc và đau buồn. Nhưng bấy giờ quá nhiều biến cố đột ngột xảy ra, nên không ai dám lơ là, cố gắng kiềm chế cảm xúc để đối phó với lão xà. Không ngờ đúng lúc này Hải Ngộng đột nhiên vùng dậy, cử chỉ và hơi thở hoàn toàn giống với người bình thường. Lẽ nào trên đời này quả thật có chuyện hoàn hồn sau khi chết hay sao? Từ Mã Khôi bước lên trước, hỏi dò Hải Ngộng. Khi nãy cậu rõ ràng còn nằm thẳng cẳng, sao giờ đã thành vịt rời nhập trang thế hả? Vẻ mặt Hải Ngộng như thể bị đông cứng, chừng nửa phút sau mới hồi người, liên tiếp nôn ra mấy ngụm nước đen, sắc mặt khó coi đến dễ sợ. Anh chỉ nhớ sau khi ra tay cứu người, hình như anh bị thứ gì đó tóm chặt, không thể giãy dụa ra nổi. Trong lúc hốt hoảng, anh vội quăng móc câu ra. Đợi khi hoàn hồn thì đã thấy lão xà đang trốn ngay kế bên. Anh liền rút dao săn chém xuống. Còn trước đó xảy ra chuyện gì, anh không tài nào nhớ lại được. Từ Mã Khôi thầm thấy việc này rất quái dị. Từ sau khi mở chiếc hộp sở U Vương thì một luồng âm phong chợt nổi lên, rồi mọi nguồn sáng như đèn quặng và đèn chiếu U đều lập tức tắt liệm. Và biển âm hải liên tiếp xảy ra nhiều sự việc lạ. Trước khi làm sáng tỏ chân tướng, toàn bộ sự việc này vẫn không thể giải thích rõ được. Nhưng bất kể Hải Ngộng vừa gặp phải chuyện gì, thì anh sống lại bằng da bằng thịt như bây giờ vẫn tốt hơn là xác chết lạnh ngắt lúc trước. Thằng Hường Lân và Cao Tư Dương thấy chỉ cần người còn sống là tốt rồi, mũi vẫn thở, tim vẫn đập thì chắc không thể làm ma nhập tràng. Nhị học sinh vẫn tỏ ra đầy ngờ vực. Rõ ràng Hải Ngộng đã ngừng nhịp tim từ lâu, sao đột nhiên lại sống dậy được? Người ta thường nói núi cao ít người, động sâu lắm quỷ. Trong huyệt động nơi sơn cùng thủy tận, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, ai chứng minh được Hải Ngộng bây giờ vẫn là Hải Ngộng lúc trước? Phàm, người hiểu chút cơ bản về chủ nghĩa duy vật sơ khai, cũng đều cảm thấy việc này quá đổi bất thường. Hải Ngộng thấy nhị học sinh đang lăm lăm cầm khẩu súng săn đạn cỡ 8 của mình, thì bực bội hỏi. Rành con, nhà chú gợp cả hai mắt lại, cũng cận hơn 18 độ, biết sử dụng món này không mà rờ rắm. Nhị học sinh ấp úng. Khẩu này... đúng là cũng hơi nặng, tôi chỉ mới trong giai đoạn thích nghi thôi. Hải Ngộng giơ tay giật súng lại, trợn mắt mắng. Thích nghi cái con bà, anh thấy chú có mà đang ở giai đoạn thích ăn đấm thì có. Nhị học sinh không dám nhiều lời với Hải Ngộng, vội tránh sang chỗ Cao Tư Dương, nhờ cô băng bó vết thương, nhưng lòng vẫn nguyên nỗi sợ hãi khó hiểu. Từ Mã Khôi nhìn Hải Ngộng chăm chú một hồi, nhưng vẫn không phát hiện ra điểm gì khác thường, liền bảo nhị học sinh. Chỉ cần còn hình còn bóng thì chắc chắn không phải là ma. Huynh đệ của anh là người hiểu nhất, chú mày không cần nghi ngờ làm gì. Từ Mã Khôi thấy phía ngoài động xương đen bao phủ mờ mịt, không rõ gã thổ tặc khi nãy đã trốn vào hốc nào. Còn cổ di hài trong hộp gấm vẫn nằm chỏng chơ trên đất. Anh thấy Thắng Hương Lân đang lấy đèn quặng soi bích họa trong động đá, liền hỏi xem cô có phát hiện thấy gì không. Thắng Hương Lân lắc đầu, phần bích họa lộ ra chủ yếu ghi chép những câu chuyện trấn ma của Sở U Vương. Ngoài ra, trong bích họa dường như còn vẽ rất nhiều vòng tròn quái dị. Mà đại bộ phận bức họa hãy còn ẩn phía trong tường, còn chỉ dựa vào phần lộ ra thì không thể giải thích được gì nhiều. Từ Mã Khôi nghe vậy liền dùng bán súng đập cho đá rơi xuống. Lớp tường bao ngoài tương đối mỏng, nhưng chỉ cố tình đắp lên để che lấp. Sau khi nứt vỡ rơi xuống lả tả, bức bích họa lộ ra mỗi lúc một rõ hơn. Rồi cảnh tượng hiển hiện trước mắt càng lúc càng khiến người ta chấn động. Dù Tư Mã Khôi biết trong bích họa có Sở U Vương, nhất định còn ẩn chứa bí mật gì đó rất trọng đại. Nhưng anh không mò ra được manh mối. Anh liền quay sang hỏi Thắng Hương Lân. Bích họa không ghi chép chuyện chết đi sống lại sao? Thắng Hương Lân nhíu mày, trầm giọng nói. Hình như không có, nhưng tôi biết khi nãy anh gặp thứ gì ở trong hợp đồng rồi. Từ Mã Khôi nghĩ đến sự việc lúc đó mà lạnh sống lưng. Cái người đội mặt nạ phòng độc ác, hắn ta là ai? Lúc này, Thắng Hương Lân rời ánh mắt khỏi bức bích họa, ngẩng đầu nhìn Tư Mã Khôi. Tôi nghĩ, nó là u hồn. Không những thế, u hồn đó thực ra chính là bản thân anh. Tư Mã Khôi nghe Thắng Hương Lân nói, anh bất giác rùng mình. Kẻ xuất hiện trong đám sương mù và luồng âm phong là một u hồn ư? Tôi vẫn còn sống, sao lại nhìn thấy vong hồn của chính mình được? Chẳng lẽ đúng là sau khi tôi chết đi, tôi đã phát ám hiệu với gã thổ tặc kia? Không, chuyện này không thể xảy ra được. Thắng Hương Lân nói, chuyện về nấm màu xanh tôi không thể giải thích được, nhưng căn cứ vào những sự kiện mô tả trên bích họa thì tôi tin rằng kẻ khi nãy anh gặp đúng là u hồn của chính anh. Ba người còn lại đứng cạnh nghe cũng bị chấn động. Hải Ngọc kinh ngạc kêu lên. Thì ra, người bị chết là Tư Mã Khôi, chứ không phải tớ à. Tư Mã Khôi điên tiết. Ông mày chết lúc nào hả? Chuyện quan trọng thế làm sao tôi không nhớ được? Cao Tư Dương nói với Thắng Hương Lân. Cô là người có đầu óc tỉnh táo nhất đội khảo cổ, mà cũng tin mấy chuyện ma quái đó à. Chuyện này rốt cục là sao? Bức họa vu sở thần bí ly kỳ thường siêu nhiên hóa những hiện tượng tự nhiên, đề cập đến nhiều truyền thuyết cổ quái không thể lý giải. Nhưng từ khi Thắng Hưng Lân bước chân vào thần nông giá, tiếp xúc với rất nhiều ẩn số khó hiểu, cô cũng dần dần mò ra quy luật bên trong. Cô phát hiện ra bích họa ẩn chứa trong khám động đúng là ghi chép rất nhiều sự kiện quái dị. Thêm vào đó, chuyên ngành của Thắng Hương Lân là thám trắc, trắc họa, nên cô cũng biết thêm một số điển cố lịch sử và kiến thức về Sơn Kinh Thủy Pháp. Nhờ thế, cô có thể hiểu được vài nội dung thần bí trong bích họa. Thắng Hương Lân soi đèn lên tường, nói với hội Tư Mã Khôi suy đoán của mình. Bích họa trong tượng thần thú này là do Sở U Vương sai người cho vẽ ở đây từ 2.000 năm trước. Lấy thời gian làm kinh tuyến và sự kiện làm vĩ tuyến, thì nó giống như cuốn sử thi hoành tráng và diễm lệ. Phần đáy mỗi họa cảnh đều có lực sĩ, mình trần, đứng trên lưng cá voi khổng lồ, giang hai tay chống đỡ. Mãng xà, rùa, chim muông và các loài quái vật được bố trí xung quanh. Bắt đầu từ thuở hồng hoang sơ khai, trong tám trụ chống trời, có hai cột trụ bị sụp đổ khiến thủy khí và đại khí hợp thành một thể. Khắp nơi sương mù mịt mùng văng mắt, mờ mờ ảo ảo, không phân biệt được sáng tối. Sau đó cuồng phong sấm sét bắt đầu kéo đến, mưa đổ như trút nước, kéo dài không biết bao nhiêu ngày. Nước càng lúc càng dâng cao, đổ vào muôn khe ngàn hẻm, hình thành đại dương nguyên thủy. Lúc ấy, khu vực thần nông giá vẫn còn là biển lớn mênh mông, phía dưới dòng nước lại là núi cao hùng vĩ, các hẻm và rãnh biển sâu hun hút mãi đến khi địa môn rộng mở nuốt chửng nước biển, đồi núi đội đất vươn lên, thì các bình nguyên và một số núi lửa nằm cô lập dưới lòng biển cả mới trở thành vùng thần nông giá, với những dãy núi trùng điệp như ngày nay. Trong lúc bãi bể biến thành nương dâu, có một hòn đảo bị lún chìm vào khe đất nứt. mang theo quần thể thực vật tiền sử trên đảo vẫn giữ nguyên diện mạo. Sau đó đã xuất hiện người cổ đại với thân hình cao lớn và chiếc sừng mọc trên đầu. Họ gá gỗ trên núi thành ổ, săn thú bắn chim. Nhóm người đó khả năng chính là thị tộc thần nông thượng cổ. Do trên hòn đảo cổ đại dưới lòng đất có rất nhiều thú quý cây lạ, nên con người cũng theo dấu vết lần tìm đến đây. Đồng thời cũng phát hiện các huyệt động trên đảo ăn thông xuống nơi sâu hơn về tâm trái đất. Còn phía dưới nó có một khe lớn, chẳng khác nào vực sâu không đáy. Trong vực sâu có chỗ núi khuyết vào, giống như cửa núi. Đó chính là nơi mà người ta gọi là Âm Sơn. Ngọn núi này lúc có lúc không, xuất quỷ nhập thần, tứ bề toàn là bóng tối âm u, không thể đặt chân tới được. Và người cổ đại đã tìm thấy di hài ở đây. Cổ di hài được vẽ trong bích họa thực ra chính là tập hợp của một số khoáng quặng nằm sâu nhất dưới mạch đất. Tuy giống như bộ xương người, nhưng trên thực tế chỉ là khối pha lê lẫn vàng có khung hình con người. Cổ di hài đã lưu truyền từ bấy giờ cho đến tận thời Xuân Thu Chiến Quốc. Theo truyền thuyết, địa điểm phát hiện thấy di hài rất đặc biệt. Dựa theo mô tả của bức bích họa thì đó là vật thể hình tròn với nhiều hình thù cổ quái to nhỏ không đều nhau, có đường vân loang lỗ. Ngoài sơn hải đồ khắc trên đỉnh Vũ Vương ra thì không một cuốn văn hiến cổ đại hoặc bách khoa địa lý nào ghi chép về nó. Vật thể đó trông rất thần bí. Trên bích họa Vu Sở trong khám động, nó cũng là vòng tuần hoàn hình tròn. Dường như là hình tròn quái dị, biểu thị luân hồi sinh tử, không có điểm đầu và điểm cuối. Theo tôi suy đoán, bố cục tuần hoàn của bích họa thể hiện quan niệm về sinh tử của người Sở. Ngoài ra, trong bức tranh còn đề cập đến chuyện tế ma vẫn thường diễn ra vào thời xưa, bởi vì người xưa cho rằng tất cả sinh vật có mạng sống và hình dạng của vật thể chỉ là hư vô. Vật chất sinh ra là do sự biến đổi âm dương, bởi vậy mới có sinh và có tử. Sau khi người chết đi sẽ hóa thành ma, chỉ khi tế lễ thật nhiều, bậc đế vương mới biến thành rồng thăng thiên, chứ không rơi vào hư vô. Cổ di hài chính là đồ tế lễ quan trọng nhất. Những tình tiết này hoàn toàn trùng khớp với manh mối mà đội khảo cổ nắm được từ trước. Sau khi Sở U Vương mất con gái, vô số người dân đã bị tuẫn tán theo, rồi cơn ác mộng quấn chặt hàng đêm khiến ông ta không thể ngủ yên. Ông ta lo sợ âm hồn trốn thoát khỏi lòng đất nên định tế tiếp hàng loạt người sống. Nhưng Vu Sư gieo phải quẻ hung nên đành đặt báu vật này xuống đây để trấn ma. Đục đẽo nham thạch trong động thành tượng thú tải, che lắp cửa động thông xuống Âm Sơn. Sau đó ông ta lại gieo thêm quẻ nữa và lại là một quẻ hung. Sở U Vương nghi ngờ cổ di hài có xuất xứ dưới vực sâu kia không phải vật chốn nhân gian. Có thể là vật bị ma ám trên trần thế và là căn nguyên của mọi tai họa, nên ông ta đã thả nó xuống núi Âm Sơn. Nghe nói thời Sở có con rùa thần, sống 3.000 năm cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết. Điều đó chứng tỏ tất cả những vật có sinh mệnh và hình dạng trên thế gian đều có một ngày phải bước tới hạn số của mình. Sở U Vương suy cho cùng cũng chỉ là người trần. Lần này chưa kịp ra lệnh cho Vu Sư gieo tiếp quẻ cát hung thì đã thẳng đuôi người tắt thở, hồn cưỡi rồng bay đi. Thắng Hương Lân nói: bức bích họa gần cửa động mô tả quá trình tế ma mà Sở U Vương vẫn chưa kịp tiến hành, và chỉ cần mở chiếc tráp ngọc đựng trong hợp đồng khiến cổ di hài lộ ra ngoài thì âm phong sẽ tràn vào trong huyệt động, mây mù xương đặc ung phun ra. Lúc ấy chỉ có khám động này là nơi duy nhất có thể dung thân. Cảnh tượng vẽ trong bức họa sau khi Sở U Vương cưỡi rồng bay về trời là mười mấy vị Vu Sư mặc đeo mặt nạ, đặt cổ Di Hài vào một vị trí đặc biệt trong động, cho tải mang nó xuống lòng đất. Những vị thần vu thông thiên trong bích họa đứng thân bố, phân bố thành mấy điểm. Ngoài vài người đứng canh Di Hài trong động, thì còn có vài vị khác đứng bên ngoài khám động. Nét mặt người nào cũng toát lên vẻ khiếp đảm, hoảng sợ cùng cực. Bất luận hình dạng họ thế nào, thì trong xương đều xuất hiện cái bóng của họ và những hình ảnh trùng lặp. Còn có không ít người đã chết đứng tại chỗ. Bích họa dường như muốn ám chỉ, trên đường vận chuyển cổ Di Hài xuống âm sơn, nếu kẻ nào có ý đồ làm phản lệnh vua mà trốn chạy, thì kẻ đó sẽ bị chết thảm. Trong khi đó, ở nơi sâu trong luồng âm phong và màn xương ma quái, còn có rất nhiều tiên nữ với thân hình mảnh mai yêu dị, bay lượn chập chờn, vây quanh thần thú. Đây là điểm duy nhất mà tôi không thể lý giải được. Từ Mã Khôi nghe Thắng Hương Lân phân tích rất hợp tình hợp lý. Mấy vị vu sư của Sở Quốc đeo mặt nạ quỷ trong bích họa đều chết ở khu vực gần đó. Xương cốt sớm đã hóa thành tro bụi, nhưng cổ Di Hài vẫn nằm y nguyên trong tráp ngọc, hợp đồng, không hề suy xuyển. Rõ ràng là sau khi Sở U Vương chết, các vu sư đã không hành sự theo lệnh vua. Vì huyệt động dưới biển âm dụ đã bị lấp kín, trong khi con đường bí mật đi xuyên qua đảo, thông ra lòng núi, thì chỉ có một mình Sở U Vương biết. Bởi vậy, các vu sư cũng không còn đường tháo thân. Tuy nhiên, họ thà chết tại chỗ chứ không dám mang Di Hài đi tìm mạch đất dưới núi âm sơn. Có điều, căn cứ vào nội dung bích họa, bất kể ai bước vào sương mù đều sẽ gặp vong hồn của chính mình. Thì rốt cục là chuyện gì? Lẽ nào nó quả thực có thể dự báo trước cảnh tượng của mình sau khi chết đi? Vì sao khi chiếc hộp được mở ra thì xương đen mới xuất hiện? Lẽ nào tất cả đều liên quan đến cổ Di Hài? Rốt cục, chuyện gì đã xảy ra với Hải Ngọng và ai là người đã ra lệnh cho lão xà lúc đó? Mọi người đều muốn nhanh chóng giải đáp những thắc mắc này, nhưng Thắng Hương Lân không tìm được nhiều manh mối từ bức bích họa. Giờ đây, cô chỉ có thể nói với Tư Mã Khôi. Thứ xuất hiện trong sương mù không phải là vong hồn của anh sau khi chết, mà có lẽ dùng từ u hồn thì hình dung sẽ chính xác hơn. Hoặc có thể nói đó chính là một linh thể. Hồi thứ hai, xuất vía. Nhị học sinh có người chị ruột làm quản lý ký túc xá trường học trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Chị thường lấy sách bị niêm phong ở thư viện mang về cho nhị học sinh đọc. Đọc xong lại lẳng lặng cất lại chỗ cũ. Hồi nhị học sinh phải tới lâm trường thần nông giá, chị gái tiễn cậu em ra bến tàu, dặn dò. Con nhà người ta đi cải tạo, bố mẹ mua tặng đồng hồ, rồi ra cả bách hóa mua áo rét phòng thời tiết lạnh. Chị chẳng làm được thế cho em, chẳng tặng em nổi món gì. Biết em thích đọc sách, sau này chị sẽ thường xuyên gửi sách cho em. Bởi vậy, trong mấy năm cải tạo ở đây, nhị học sinh đã đọc rất nhiều sách. Trong điều kiện hoàn cảnh ấy, có sách để đọc đã là khá lắm rồi. Làm gì có chuyện lại còn kén cá chọn canh. Chỉ cần thứ gì có chữ, bất kể nội dung thế nào, bất luận là thể loại gì, nhị học sinh đều say mê xem tất. Vì xem nhiều sách nên lúc này anh chàng là người đầu tiên lĩnh hội được ý của Thắng Hương Lân. Tạm thời chưa xét đến tính hợp lý và xác thực của thuyết pháp. Tóm lại, sau khi con người chết đi mới có hồn ma. Nhưng lúc còn sống thì trong cơ thể con người vẫn tồn tại linh thể. Hiện tượng vừa rồi của Tư Mã Khôi có thể gọi là hiện tượng xuất vía sinh học. Linh thể là cái bóng mà mắt thường căn bản không thể nào nhìn thấy. Hải Ngọng mất kiên nhẫn chen ngang. Anh nghe mà điên cái đầu. Chú mày nói nhảm thế, bố ai hiểu được. Khác với Hải Ngọng, Tư Mã Khôi nghe xong cũng hiểu chút ít manh mối. Nói theo cách giải thích của cổ, lý tướng vật thì hình, thần, khí, chất là biểu hiện từ trong ra ngoài của người sống. Dựa theo thuyết ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ thì nó tương đương với năm thứ là ngôn, mạo, thị, thính và tư. Có nghĩa là lời nói, tướng mạo, nhìn, nghe và suy nghĩ. Những thứ này lúc tăng lúc giảm, khi lên khi xuống, biến hóa khôn lường. Nói toạc ra là người còn sống thì còn thở. Nên kẻ mà anh nhìn thấy cạnh hợp đồng chỉ là hơi khí mà bản thân anh lưu lại trong sương mù mà thôi. Thằng Hường Lần gật đầu nói, một số nơi giữa các địa mạch phân bố mây từ dày đặc, cổ nhân cho rằng đây chính là gốc rễ của sương mù. Mấy năm trước, thành viên của một đại đội trắc địa tiến vào khe Hắc Trúc trong núi Nga Mi, Tứ Xuyên cũng gặp phải sương mù hình thành do mây từ. Loại sương mù này giống như có sinh mệnh hẳn hồi. Hễ gặp gió thổi mạnh là lập tức xuất hiện. Tuy không đến nỗi gây chết người, nhưng nó khiến tầm nhìn bị che khuất tối đa, không thể xác định được phương hướng. Tôi thấy sự kiện quái dị miêu tả trong bích họa Vu Sở thể hiện rõ lòng đất bên dưới thần nông giá cũng có mây từ. Thứ xuất hiện trong sương mù chỉ là linh thể bị hút ra sau khi anh tiếp xúc với mây từ. Đó là một linh thể không có sinh mệnh, bởi vậy nó tiêu tan rất nhanh ngay sau đó. Có điều, luồng âm phong cùng xương độc xuất hiện rất bình thường, hoàn toàn. Xuất hiện rất bất thường, hoàn toàn khác với hiện tượng trong khe núi Hắc Trúc. Có lẽ chính cổ di hài đã thu hút sương mù đến. Nhị học sinh nói, khe núi Hắc Trúc ở Tứ Xuyên và rừng nguyên sinh thần nông giá đều nằm ở vành đai 30 độ vĩ bắc. Điểm này mọi người cũng không được bỏ qua đấy. Từ Mã Khôi ngẫm nghĩ giây lát, thầy Hường Lần phân tích dựa vào tình hình thực tế như thế cũng có lý nhất định. Bản thân 30 độ vĩ bắc cũng là vành đai thường xuyên xảy ra nhiều sự cố quái lạ. Điều này cũng có thể giải thích về các hiện tượng mà anh nhìn thấy cạnh chiếc hộp lúc trước. Những điều kiện tiền đề là người sống đã bị sương mù nuốt chửng. Trong khoảnh khắc sau khi thần tốc thoát khỏi nó thì chủ thể sẽ nhìn thấy linh thể tàn lưu của bản thân ngay trên bề mặt sương mù. Vậy lúc anh đối mặt với tên thổ tặc thì thứ gì xuất hiện trong khám động là gì? Tuy cái bóng đó mơ hồ không rõ, nhưng vóc dáng đội mũ bít helmet thì vẫn lờ mờ nhìn thấy. Lúc ấy, mọi người nấp trong động cũng khá lâu, và trong suốt quá trình diễn ra sự việc, cả hội đều không hề tiếp xúc với sương mù, mà dẫu có thì họ cũng không thể nhìn thấy mỗi chiếc bóng của mình. Tất cả những điều này là vì nguyên nhân gì? Lúc này, Thắng Hường Lần mới biết Tư Mã Khôi gặp chiếc bóng của mình những hai lần. Kể từ khi bắt đầu nhìn thấy cổ di hài, rất nhiều biến cố quái dị đã xảy ra chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Rồi mỗi người đều tự trải nghiệm một phần trong chuỗi sự kiện đó, khiến cả chuỗi biến cố trở nên vô cùng ly kỳ. Có điều, tư duy của Thắng Hương Lân rất mẫn cảm. Cô có tài tìm ra những manh mối từ những dãy sự kiện phức tạp, chứa đầy yếu tố nguy hiểm, mâu thuẫn và bí ẩn. Lúc này, Hương Lân nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bức bích họa Vu Sở và nói, vì trong sương mù còn có thứ khác, có lẽ nó liên quan đến tất cả những ẩn số khác. Từ Mã Khôi nhớ lại lúc anh đứng cạnh hợp đồng Sở U Vương, bỗng nhiên có luồng âm phong thổi tới, rồi dường như có bàn tay người đột ngột đặt sau lưng mình, hơi lạnh ngắm vào tận xương tủy. Anh không dám quay đầu lại nhìn mà lập tức bật dậy vọt ra xa. Cảm giác lạnh rợn người đó chắc chắn không thể là giả. Xem ra trong màn khí đen quả thực tồn tại thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Chẳng lẽ nó là tiên nữ vẽ trên bích họa Vu Sở? Từ Mã Khôi không đoán ra được, vì rốt cục chỉ có Hải Ngọng bị nhốt trong sương mù lâu nhất mà sau khi Hải Ngọng bị lôi ra khỏi đồng thì đã trở thành cổ tử thi lạnh ngắt cứng đơ. Bây giờ bỗng dưng cậu ta lại sống dậy, miệng vẫn nói tiếng người, nhưng không biết có còn tim người trong ngực hay không. Từ Mã Khôi không phải người hay nghi thần ngờ quỷ, nhưng vì chuyện này quá khác thường, bây giờ thì xương đen đã bao trùm khắp ngoài động. E rằng chỉ cần thò đầu ra nhìn một cái cũng đủ mất mạng. Anh đành ngồi xuống, truy hỏi Hải Ngọng, bảo Hải Ngọng thử nhớ kỹ lại xem lúc đó có nhìn thấy gì không, trong sương mù có xuất hiện thứ gì giống trên bích họa không. Hải Ngọng nghe nhắc đến bích họa vu sở trên tường thì bỗng nhiên có cảm giác lạnh rùng mình. Anh hít một hơi nói, mấy ả trên bích họa đó là ma hay yêu quái thế nhỉ? Sau đó anh lắc đầu, biểu thị như mình không nhìn thấy gì. Đúng lúc này, mây mờ sương tối, âm phong lại ùa tới, thổi tắt hết nến trong đồng. Trong lúc hoảng hốt, cả hội vẫn cảm thấy một cột khí đen sọc thẳng tới. Trong chớp mắt, ngay cả đèn cáp bua gắn trên mũ cũng không sáng nữa. Trong tình trạng hoàn toàn không có nguồn sáng, trước mắt tối đen như đít nồi. Mọi người lại không có mắt lửa, ngươi vàng, nên tất thảy như mù, không nhìn thấy gì hết. Thẳng Hương Lân nói, yêu quái trong bích họa là thứ gì nhỉ? May mà chúng đều bị chặn phía ngoài tượng thần thú, nhưng chúng ta cũng không thể trốn ở trong này mãi được. Từ Mã Khôi định thần ngẫm nghĩ, lúc trước anh hoàn toàn không ngờ nấm mồ xanh sẽ xuất hiện dưới biển âm dù, càng không biết bóng ma u linh đó ẩn nấp phương nào. Đầu tiên, lão xà nhận được mệnh lệnh từ bộ điện đàm không dây trong trạm thông tin, sau đó nghe thấy thủ lĩnh phát tín hiệu trong màn xương đen, vì dưới biển âm dụ thần nông giá, ngoài bản thân kẻ đó và gã thổ tặc ra, thì có lẽ không còn tồn tại người nào khác. Thêm vào đó, lão xà không hề hay biết gốc gác lai lịch của thủ lĩnh, nên mới ngộ nhận Tư Mã Khôi chính là nấm mồ xanh. Nhưng những sự kiện này cũng vô tình khiến những đặc trưng của nấm mồ xanh ngày càng lộ rõ. Đầu tiên, hắn vẫn không dám xuất đầu lộ diện. Thứ hai là năng lực hành động của hắn rất có hạn. Hắn chỉ có thể lợi dụng người khác để hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, mục tiêu và thời gian hành động của tên thủ lĩnh rất có khả năng hoàn toàn trùng khớp với đội khảo cổ. Điều này chứng tỏ mọi manh mối ở thành Nhện Vàng và kính viễn vọng Lóp No đều tập trung ở biển âm dụ dưới đại thần nông giá. Xem ra cổ di hài đến từ vực sâu nhất định là kim chỉ nam giúp mọi người tìm ra đáp án của ẩn số. Ngoài ra, từ đầu chí cuối, Tư Mã Khôi đều cho rằng nấm mồ xanh không phải một u hồn đúng nghĩa. Vì u hồn không có thể xác cụ thể, hắn có thể có khả năng thay hình đổi dạng hoặc thậm chí là tàn hình, nhưng hoàn toàn không cần thiết phải che giấu khuôn mặt thật của mình. Tình hình đã đến nước này, cả hội cũng không còn đường lui mà chỉ còn cách tiếp tục đi tìm lời giải cho ẩn số di hài. Thì mới mong tìm được đường đi xuống tiếp mạch đất núi Âm Sơn. Nghĩ xong, Tư Mã Khôi liền khoác súng sau lưng, cùng Hải Ngọng đến chỗ di hài. Kẻ ôm đầu, người nghiêng chân nhấc bổng lên, rồi vác lên tay mới cảm thấy nó rất nặng. Xương cốt di hài đều làm bằng vàng ròng, khắp người bị mấy con rắn đồng quấn chặt. Viên ngọc đen trong hốc mắt giống như đầu lâu vượng cổ rừng sâu, lại chuyển động một cách quái dị, khiến người ta không dám nhìn gần. Mọi người tham chiếu theo cảnh tượng vẽ trong bích họa để lần tìm lối đi. Họ thấy trong động thất có hai pho tượng thú bằng đồng, quy mô rất hoành tráng. Một pho mặt người mình hổ, sau mọc chín đuôi, còn pho kia mặt người mình chim. Trong bích họa vẽ cảnh mọi người tiến vào mạch đất núi Âm Sơn. Vị vu sư của sở quốc đang chuẩn bị đặt di hài xuống đây. Từ Mã Khôi đang định đặt di hài xuống giống như bức bích họa miêu tả, thì Cao Tư Dương bỗng nhiên ngăn lại. Khoan đã, tôi thấy có điều gì đó không đúng lắm. Nhị học sinh nhỏ giọng nhắc nhở Cao Tư Dương. Định luật Murphy nói, mọi thứ trong đều có vẻ bình thường, chính là điều bất thường nhất. Cao Tư Dương không đếm xỉa gì đến nhị học sinh, cô tiếp tục nói với Tư Mã Khôi. Lẽ ra tôi không nên nhiều chuyện, nhưng anh đừng quên rằng, chính thủ lĩnh của nấm màu xanh ra lệnh cho gã thổ tặc mang di hài vào trong động, mà anh lại nói tên thủ lĩnh không phải vong hồn, và kẻ đó chỉ trốn đâu đó trong động, ở nơi mà mọi người không thể nghĩ ra được. Rồi có lẽ nhất cử nhất động của chúng ta đều bị hắn theo dõi. Vậy thì chưa biết chừng mang di hài xuống vực sâu cũng chính là điều mà hắn đang muốn đạt được. Nên chí ít, anh cũng không được bỏ qua khả năng này. Từ Mã Khôi cũng thấy hội thắng Hương Lân đều rất bất an về điểm này. Anh liền bảo. Tôi đã nghĩ tới khả năng này. Chúng ta buộc phải đi xuyên qua màn sương dày đặc, rồi cố gắng nhìn rõ bản chất của cả chuỗi sự kiện. Tôi đoán nấm mồ xanh và đội khảo cổ chúng ta đều sẽ được kết quả mà mình muốn tìm kiếm. Nhưng tôi nghĩ nấm mồ xanh cũng không thể tiên đoán được mọi việc sẽ như thế nào. Nếu không, hắn đã sớm phái đội thám hiểm băng qua biển âm dụ đại thần nông giá, xuống vực sâu dưới lòng đất, chứ không việc gì phải đợi tới tận bây giờ mới tới. Nước ta giải phóng đã hơn 20 năm, vùng núi đại thần nông giá ngày nay không giống Miến Điện chiến tranh loạn lạc, cũng giống với thời kỳ những năm 50-60, đặc vụ nằm vùng khắp mọi nơi nữa. Cùng với thời gian, cục diện chính trị dần trở nên ổn định. Các thành viên của tổ chức ngầm đã dần dần bị tóm sạch. Bây giờ, ngay cả tên thổ tặc chưa được tẩy não như lão xà cũng được trưng dụng. Thì xem chừng, năng lực hành động của tổ chức này ở phạm vi trong nước đã bị suy yếu đến cực hạn. Lúc mới bắt đầu, tất cả những gì liên quan đến nấm mồ xanh đều là những ẩn số to đùng. Mà đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ không ra. Nấm mồ xanh, làm cách nào để biết được thông tin của đội khảo cổ thâm nhập kính viễn vọng lớp no và tìm được manh mối? Có điều, sau khi trải qua cả chuỗi sự kiện từ hẻm núi giả nhân, kính viễn vọng lớp no, biển âm dụ đại thần nông giá, thì bí mật của tên thủ lĩnh cũng dần dần lộ ra. Lịch sử tồn tại của tổ chức ngầm này đã có từ rất lâu đời. Nhưng mãi đến thời dân quốc, khi Triệu Lão Biệt trốn thoát khỏi chiếc hộp thời gian, mang theo tin tình báo về thành nhện vàng của Vương Triều Chăm Ba, từ đó kẻ mà chúng ta vẫn coi là thủ lĩnh nấm mồ xanh mới chính thức bắt đầu khống chế tổ chức ngầm này. Đồng thời, bắt tay tìm kiếm đường xuống vực sâu, căn cứ vào hài cốt của các thành viên đội thám hiểm Pháp tử mạng ở Lâu Lan, có thể suy đoán thời gian lúc đó đại khái là những năm 2-30. Nếu nấm mồ xanh thực sự tiên liệu được mọi việc, thì không thể mãi đến năm 1974 hắn mới bắt tay hành động. Tôi cảm thấy kế hoạch ban đầu về biển âm dụ đại thần nông giá của tên đầu lĩnh là dự định để gã thổ tặc đoạt được tấm bản đồ mà đội thám hiểm ta nên để lại trước đội khảo cổ một bước. Bởi trước giải phóng, hắn biết tấm bản đồ ghi chép nơi cất giấu kho báu của sở quốc. Chỉ có điều, hắn hoàn toàn không ngờ mạch đất núi Âm Sơn trong truyền thuyết của sở U Vương lại là cánh cửa thông xuống vực sâu. Và tấm bản đồ cuối cùng lại rơi vào tay đội khảo cổ chúng ta. Vậy là, hắn ta đành ra lệnh cho lão xà mang đi di hài vào trong động. Tôi nghĩ, có lẽ hắn đã phát hiện ra bí mật của cổ di hài khắc trên lớp điêu khắc ngoài cửa bức bích họa mà trước đó hắn đã hoàn toàn không biết. Bởi vậy, tôi có thể dám chắc hắn đã biết đáp án của ẩn số, nhưng vẫn chưa biết cả quá trình và kết quả sẽ xuất hiện sau khi tìm thấy ẩn số. Không những thế, hắn cũng chịu sự quấy nhiễu của định luật Murphy giống như chúng ta. Nếu chúng ta bỏ cuộc giữa chừng thì tất cả những gì chúng ta đã nỗ lực từ trước đến giờ đều hóa công cốc. Không chỉ vậy mà còn khó bảo toàn được tính mạng. Chúng ta sẽ vĩnh viễn mất cơ hội vạch trần bộ mặt thật của nấm mồ xanh. Mọi người nghe Tư Mã Khôi phân tích đều thấy rất phải. Nhị học sinh bất ngờ nói: "Tôi nghĩ nấm mồ xanh không những không biết kết quả đáp án của ẩn số, mà còn không biết cả bản thân đáp án của ẩn số nữa." Hồi thứ ba, nguyên lý bất định của Wimmer Heisenberg. Nhị học sinh lạnh tanh vọt ra một câu khiến hội Tư Mã Khôi lập tức cảnh giác, bởi đáp án của ẩn số chính là bí mật vùi dưới vực sâu, còn kết quả đáp án là sự việc phát sinh sau khi tìm thấy bí mật. Và nếu phân tích theo logic này thì thủ lĩnh nắm mồ xanh muốn tìm thấy con đường dẫn xuống vực sâu nhất định phải có ý đồ bí mật không thể tiết lộ. Bởi vậy, nắm mồ xanh chắc chắn phải nắm rõ được chân tướng của đáp án, nếu không tất cả những việc này sẽ không thể xảy ra. Nhị học sinh chỉ là một thanh niên trí thức bị đẩy vào lâm trường cải tạo tư tưởng. Dựa vào đâu mà anh ta dám khẳng định thủ lĩnh nắm mồ xanh không biết đáp án? Nhị học sinh thấy nét mặt Tư Mã Khôi lộ rõ vẻ nghi ngờ, lại càng thể hiện thái độ khẳng định. Theo góc độ lý luận thì nắm mồ xanh chắc chắn không thể biết đáp án được. Tư Mã Khôi đặt cổ Di Hài xuống đất, bảo nhị học sinh: "Bọn anh ít học, không mai đích quần trên ghế đọc sách giống phần tử trí thức như các chú. Tốt nhất chú mày nói dễ hiểu một chút cho anh nhờ. Chú mày căn cứ vào đâu mà nói như vậy?" Nhị học sinh nói: "Trước đây có một nhà vật lý học người Đức tên là Wimmer Heisenberg. Ông ấy đã nêu ra một nguyên lý về tính bất định của các đại dương, đại lượng đồng nhất, tên là nguyên lý bất định Heisenberg. Nguyên lý phát biểu rằng ta không bao giờ có thể xác định chính xác động lượng và xung lượng của một hạt vào cùng một lúc. Nếu ta biết một đại lượng càng chính xác thì ta biết đại lượng kia càng kém chính xác. Nói một cách nôm na, khi anh quan sát suy đoán một vật thể, các số liệu anh nhận định được vĩnh viễn không thể cùng đúng tuyệt đối. Giống như ta quan sát vật thể qua tia sáng, ánh sáng sẽ khiến vật thể biến đổi, tuy đó chỉ là sự biến đổi cực kỳ nhỏ bé mà mắt thường không nhận biết được, nên chúng ta vẫn không thể phát hiện được bản chất thực sự, bởi vì tất cả cơ sở động lượng đều bắt nguồn từ những biến hóa nhỏ bé, tinh tế đó. Nguyên lý này chỉ ra sự vô tri của nhân loại, sự vô tri này tồn tại khách quan, đồng thời rất khó vượt qua. Ngay cả sự thay đổi nhỏ bé ở bề mặt vật lý mà cũng không thể xác định, thì sự phát triển của số mệnh và sự kiện càng khó tiên liệu hơn. Bởi vậy, trừ khi nắm mồ xanh là thần thánh, nếu không, bí mật mà hắn ta nắm được chỉ là phiến diện chủ quan và không xác định." Hải Ngọng gật gù tán thưởng: "Đúng là chú làm anh sáng mắt sáng lòng ra bao nhiêu đấy. Nói duy tâm theo các cụ thì cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Chú không biết, anh không biết, thằng nắm mồ xanh cũng không biết. Chắc chỉ mỗi ông trời mới biết mà thôi." Tuy Tư Mã Khôi không hiểu về nguyên lý bất định của Heisenberg, nhưng nghe nhị học sinh nói thì cũng có lý. Cũng giống như người xưa vẫn nói: "Thế sự khó lường, vì những chuyện này ông cha ta đã phải dùi mài nghiên cứu kỹ từ mấy ngàn năm trước thì mới đúc kết được. Tóm lại, giờ chúng ta không nên nghĩ nhiều làm gì, cứ nhắm mắt mà liều hút đến cùng. Cũng không được mất niềm tin khi phải đối đầu với khó khăn, mà phải nhớ rằng vấp ngã là huân chương của người thành công, gió to cỏ rậm thể hiện bản sắc anh hùng, phòng ba bảo táp mới thấy sinh mệnh là bất diệt." Thắng Hương Lân cũng gật đầu tỏ ý tán thành, nhưng Cao Tư Dương lại cho rằng mớ lý luận của nhị học sinh lúc thì duy tâm, lúc thì duy vật, Thực ra chẳng qua là muốn giải vây cho anh Khôi mà thôi. Có điều có một điểm cậu ta nói không sai. Không ai biết sau này sẽ xảy ra điều gì. Các anh đã đặt cổ Di hài xuống đất lâu thế, sao vẫn không thấy xảy ra động tĩnh gì nhỉ? Căn cứ theo cảnh tượng mô tả trên bích họa thì chỉ cần đặt cổ Di hài dưới chân hai pho tượng thú bằng đồng, lập tức tải sẽ biến thành con đường thông xuống mạch đất núi Âm Sơn. Từ Mã Khôi đưa tay ra sờ bề mặt điêu khắc lồi lõm trên mặt đất, nhưng không phát hiện thấy đường nứt hay kẽ hở nào. Chẳng lẽ tải lại là tảng đá khổng lồ nặng trình trịch, nên cũng không biết nội dung kỳ quái và thần bí khác trên bích họa là thật hay giả. Mọi người cảm thấy rất đổi hoang mang vì không có chút manh mối nào cả. Từ Mã Khôi đành đối chiếu bích họa Vu Sở lại lần nữa, thấy ánh mắt hung ác của hai pho tượng thú bằng đồng mô tả trong bích họa khác hẳn với vẻ u uất ảm đạm của chúng ngoài đời thật. Anh liền lại gần xem, chợt thấy trong hai con ngươi của pho tượng thú có máng xoay, bên trong rỗng ruột, cất giấu chiếc đèn hình nửa viên ngói. Đường nét tinh xảo, do bị bụi bám dày nên không lại gần thì khó có thể phát hiện ra được. Từ Mã Khôi mở nắp, thấy thân đèn còn một vật gì đó sót lại, hào hào giống hình cây nến và nửa phần bất đèn. Anh đoán chất liệu dẫn cháy là mỡ động vật hoặc sáp nến, chứ không phải long tủy. Có lẽ người ta dùng nó để thắp sáng ngọn đền đã bị tắt từ hơn 2.000 năm trước, nhưng không ngờ dưới chân lại xảy ra sự cố bất ngờ. Từ Mã Khôi nghĩ đến đây, liền bảo nhị học sinh cầm đuốc châm lửa vào ngọn đèn đồng bên trong. Hải Ngọng đoán già, đoán non. Cái hộp đá này chẳng lẽ lại là thang máy hình hộp phì thẳng xuống mỏ quặng bên dưới à? Thắp sáng đèn đồng, tương đương mở máy phát điện, khởi động cho hệ thống của nó thâm nhập lòng đất hả Khôi? Từ Mã Khôi mày mò mãi mà không tìm ra bên trong có gì, nên đành phải làm theo chỉ dẫn trên bích họa. Tuy nói thời xưa không có thang máy, nhưng tương truyền hơn 5.000 năm trước, khi hoàng đế đại phá Si Vu ở Bắc Hải, ngài từng chế tạo cổ xe chỉ nam trong sương mù. Nghe nói chỉ cần ngồi lên xe, không cần định vị phương hướng, bánh xe sẽ tự động lăn tròn, muốn sang đông là được đông, muốn sang tây là được tây. Bên trên lắp người gỗ để phân biệt bốn hướng, đó là nguyên lý máy móc cổ xưa nhất. Bởi vậy, hoàng đế còn có biệt hiệu là Hiên Viên. Hai chữ Hiên Viên không phải để chỉ tên địa danh, mà có lẽ liên quan đến việc chế tạo cổ xe máy. Còn quái vật tải có lẽ được vùi dưới lòng đất từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, xuất hiện muộn hơn thời điểm hoàng đế chế tạo xe chỉ nam hàng mấy ngàn năm. Nếu trong hang núi có lắp đặt hệ thống gì đó giúp nó di chuyển về hướng mạch núi Âm Sơn, thì cũng không phải là điều gì kỳ lạ. Lúc này, nhị học sinh đã giơ cao cây đuốc, lần lượt thắp sáng các bàn đèn bên trong tượng thú bằng đồng, nhưng do nến bị bám bụi lâu ngày nên đèn không cháy rõ lắm, chập chờn lúc sáng lúc tối, tựa ánh lửa ma chơi. Hai pho tượng thú bằng đồng có nét mặt hung hãn kỳ dị, đúng lúc này lại chậm chậm mở to hai mắt trong bóng tối. Từ Mã Khôi nín thở một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, thầm nghĩ. Vu thuật của Sở Quốc rất nặng nề, chuyên dùng những sự vật thần bí. Lẽ nào phải có vu sư đến niệm thần chú mới được? Đáng tiếc là mấy lão vu sư đeo mặt nạ đồng, cho đến lúc chết vẫn chưa mang được di hài xuống lòng đất. Bây giờ xương cốt họ lại đã hóa thành tro bụi, thì làm sao mà hiệu triệu tập âm hồn lên trần thế mà căn vặn được? Đang suy nghĩ miên man, anh bỗng thấy ánh nến trong mắt tượng thú dần dần sáng lên. Cổ di hài đặt trên mặt đất khi nãy nằm ở nơi hội tụ ánh sáng đèn. Giờ dưới sự phản chiếu của ánh nến bỗng phát ra luồng ánh sáng âm u, quái dị, chiếu sáng trong phạm vi hơn 10 bước chân. Dường như cũng chính lúc ấy, mọi người phát hiện bốn bức tường rung chuyển, ai nấy đều khiếp sợ, cảm thấy nguy hiểm đang rình rập đâu đó. Tuy biết rõ pho tượng thần thú tải bịt kín lối vào huyệt động thông xuống lòng đất, nhưng không ngờ nó lại đột ngột di chuyển thụt xuống. May mà tốc độ sụp lún không nhanh, nên mọi người vẫn tạm thời tìm được chỗ đứng tương đối vững chắc. Từ Mã Khôi vịn vào một pho tượng thú nói, không ngờ Hán Ngọng lại đoán trúng phốc, chẳng lẽ nó là thang máy xuống mỏ quặng thật sao? Nét mặt Thắng Hương Lân hơi thay đổi. Hình như có thứ gì đó ở nơi sâu dưới huyệt động bị cổ di hài thu hút, nó đang kéo chúng ta xuống lòng đất. Nhị học sinh nhớ đến mấy ả ma nữ ký sinh trong chiếc hòm vẽ trên bích họa, lòng bất giác phát hoảng. Sao bọn chúng lại có sức mạnh ghê gớm thế được nhỉ? Chúng là loại gì không biết? Thắng Hương Lân lắc đầu. Không biết, nhưng rất có khả năng chúng bị cổ di hài thu hút nên mới xuất hiện ở đây. Từ Mã Khôi hồi tưởng lại những trải nghiệm trước đây, anh cho rằng Hương Lân đoán không sai. Có thứ gì đó ở bên ngoài đang lao tới với tốc độ ánh sáng, nhưng không rõ. Chúng bị cái gì đó cản trở, nên nhất thời không dám chui vào bên trong tượng thần thú tải. Nên xem ra chỗ này tạm thời vẫn khá an toàn. Không chỉ vậy, tình hình bây giờ hoàn toàn trùng khớp với nội dung thần bí được mô tả trong bích họa Vu Sở. Từ Mã Khôi vừa định dựa lưng vào tường, cong người tay ôm đầu gối để giảm bớt xung lực tác dụng vào cơ thể khi chạm đất, thì lúc này đột nhiên có người luồn từ ngoài động vào. Hóa ra, đó chính là gã Tiêu Lộc lão xà mà cho dù xương cốt có hóa thành tro, anh cũng vẫn nhận ra. Từ Mã Khôi thầm nghĩ, thì ra tên thổ tặc này chưa ngõm mà cũng chưa chạy thoát. Hắn vẫn đang trốn trong huyệt đạo giữa các vách đá. Mày bò vào đây, phen này coi như đúng tầm ngắm họng súng nhà ông. Khẩu súng M1887 trong tay được lên nòng sẵn, nhưng lúc đối phương chưa kịp đứng vững, anh đã ngắm thẳng vào đầu lão xà và chuẩn bị bóp cò. Nào ngờ, tên thổ tặc không hề né tránh đường đạn mà bỗng nhiên há ngoác miệng, rồi từ trong đó thò ra một cánh tay người đen xì xì. Từ Mã Khôi thấy Thắng Hương Lân từng nói, trong mây từ hình thành ở mạch quặng dưới lòng đất, rất có khả năng tồn tại hiện tượng xuất vía, nghĩa là nguồn năng lượng sinh mệnh của con người bị mây hút ra và để lại di ảnh trong sương mù trước khi nó tan biến trong phút chốc ngay sau đó. Còn lão xà thì vừa mới từ ngoài động bò vào, nên rõ ràng không phải linh thể xuất hiện trong sương mù. Lúc này, anh thấy từ miệng gã thổ tặc thò ra một cánh tay, dường như âm hồn trong cơ thể đang giãy giụa đòi ra. Còn cả người gã thì cứng đơ, trên mặt chỉ có hai con ngươi vẫn gian manh đảo liên hồi. Cảnh tượng lúc này kinh dị như thể kim thiền thoát xác. Từ Mã Khôi bất giác nhớ đến truyền kỳ, họa bì của Bồ Tùng Linh. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ âm hồn trong sương mù chui vào trong cơ thể tên thổ tặc ư? Anh định quan sát kỹ hơn nên quay đèn quặng chiếu vào khuôn mặt gã, nhưng phía đó chỉ có bóng tối đen ngòm, dường như vật thò ra từ trong miệng gã đã hút hết ánh sáng. Lúc này đột nhiên anh nghe thấy một tiếng thét thất thanh, sau đó màn khí đen tỏa ra mù mịt. Từ Mã Khôi thoắt cảm thấy khí lạnh thổi thốc vào người, toàn thân nổi dựng da gà. Anh từng thân chinh bách chiến ở Miến Điện, tuy biết rõ tình hình trước mắt rất nguy hiểm, nhưng vẫn muốn chộp cơ hội này giải quyết tên giặc đất. Đột nhiên, một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu. Từ Mã Khôi máy móc dùng ngón tay đang chuẩn bị bóp cò, quay ngược cán súng, dùng hết sức thọc mạnh, đẩy lão xà trở lại động. Sau đó tung người tránh đám xương đen, rồi khi nhìn lại anh thấy trong động đạo đen ngòm ngòm, không một bóng người. Cao Từ Dương chạy lại đỡ Tư Mã Khôi dậy, rồi hỏi, cơ hội khi nãy tốt thế, sao anh không nổ súng? Thắng Hương Lân chạy lại trả lời thay, May mà Tư Mã Khôi không nổ súng, nếu không bây giờ không phải chỉ một mình lão xà mất mạng. Tư Mã Khôi nói, tôi nghĩ bí mật trong sương mù chính là ánh sáng. May mà ông Khôi này tỉnh ngộ nhanh, nếu không đã làm đá lót đường cho tên giặc thối kia rồi. Hải Ngọng nói, hay cậu đã bị nó dọa cho mất vía nên mới không dám bắn. Trách gì người xưa nói không sai chút nào. Ngựa chạy bằng chân, hảo hán chạy bằng miệng. Làm tốt không bằng nói, hay. Cậu này áp dụng cho cậu không lệch vào đâu được. Tư Mã Khôi nói, cậu mà chịu động não nghĩ kỹ thì cũng sẽ không khó để nhận ra một cách đại khái mô hình của mê cung mà Sở U Vương dày công bố trí. Huyệt động phía dưới tượng thần thú tải ăn thông với mạch đất, vừa sâu lại vừa rộng. Không những vậy, còn tập trung lượng mây từ dày đặc, trong đó ẩn nấu những sinh vật đáng sợ. Ngoại trừ xác chết ra, người sống vào đó chắc chắn mất mạng. Đó cũng là vạch ranh giới không thể vượt qua. Ngoài ra, cổ di hài lại có lai lịch lấy từ vực sâu, trông có vẻ chỉ hơi phát sáng yếu ớt. Nhưng ánh sáng đó trải qua hàng ngàn năm vẫn không hề suy giảm, mà còn dẫn dụ được thứ gì đó nằm ẩn mình trong mây từ dưới lòng đất bò lên trên. Vật thần bí này được mô tả trong bích họa với thần thái giống như cô gái quái dị, nhưng không rõ nó thực ra là ma hay yêu quái. Xong, có một điều không cần nghi ngờ, bệ đèn đặt trong tượng thú bằng đồng chiếu vào di hài sẽ khiến ánh sáng của nó tăng lên gấp bội. Từ đó lại dẫn dụ càng nhiều bọn quái vật dưới lòng đất bò lên. Chúng tụ tập ở bốn phía xung quanh, phá vỡ kết cấu địa tầng vốn mềm xốp ở đây, khiến tại bắt đầu bị chìm lún xuống lòng đất. Nhưng thứ xuất hiện trong huyệt động dường như lại có thể nuốt chửng ánh sáng. Bởi vậy, những chỗ chúng lướt qua, đèn nến đều tắt liệm. Căn cứ vào kinh nghiệm lúc trải qua trên cầu đá lúc trước, Tư Mã Khôi phỏng đoán ánh sáng phát ra từ họng súng sẽ thu hút chúng ùa vào tấn công, vì dường như mục tiêu tiếp cận của chúng là những nơi có ánh sáng và nhiệt độ tương đối cao. Tên giặc đất trốn trong huyệt đạo, chạy trốn không kịp, kết quả đã bị thứ đó chui vào trong cơ thể. Gã không cam lòng chịu chết, liền bò vào trong khám động tìm đường sống, vô tình mang cả thứ trong sương mù vào đây. Bận này gã chết chắc rồi. Nhưng Tư Mã Khôi vẫn không hiểu vì sao anh lại nhìn thấy chiếc bóng của mình trong động đạo, và chuyện gì đã xảy ra với Hải Ngọng và Lão Xà khi họ bị rơi vào trong sương mù. Ngoài ra, vòng tròn quái dị tượng trưng cho sự luân hồi sinh tử thật ra muốn ám chỉ điều gì? Trước khi nhận diện rõ chân tướng của tiên nữ trong chiếc hòm, anh không thể suy đoán được gì. Lúc này, thần thú tải vẫn không ngừng chìm xuống, mặt đất bắt đầu dốc nghiêng, mọi người đứng tựa vào tường, hai tay họ bắt đầu ngâm ngẫm đau, có lẽ do càng xuống sâu. Địa áp càng không ngừng gia tăng, mọi người mặc kệ tất cả những ẩn số trong bích họa vu sở, người nào cũng nơm nớp lo sợ, không hẹn mà đều có chung ý nghĩ. Rốt cục, huyệt động dưới biển âm dụ sâu bao nhiêu, sao mãi vẫn chưa rơi tới đáy?